Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, cùng cử hành hội lớn. Trời cao thấy thế, tựa như là ăn một viên thuốc an thần, nguyên bản còn có chút do dự kiếm ngược lại là trở nên thẳng tiến không lùi. Không kiêng nể gì cả, mũi kiếm chạm đến màu đen che đậy bào, trời cao vui mừng. Mang trên mặt 10 phần vẻ khinh miệt. Đã từng thiên chi kiêu tử thì thế nào? Đã từng lấy lực lượng một người lật úp đạo giáo lại như thế nào? Hiện tại còn không phải thành chó nhà có tang. Ân Phù Mi tâm nhíu một cái, không lo được bại lộ, cơ hồ là đã dùng hết toàn lực. Tuyến nhân quả đem toàn thân bao bọc kín không kẽ hở, xuyên qua rừng cây như đạn pháo xâm nhập toàn chân giáo hộ sơn đại trận trung tâm. Cũng không đợi nàng động thủ, trời cao cái kia lập tức liền muốn đâm vào che đậy bào mũi kiếm lại trực tiếp xuyên thấu qua. Ân Nân Phù khẽ giật mình, ngừng lại, nàng bỗng nhiên mới nhớ tới. Trương Bình Quân thoạt nhìn thật giống cùng chính thường nhân không khác. Trên thực tế đã biến thành một cái thi phách, cũng là ở thời điểm này. Trời cao đầu bỗng nhiên bay lên, mang theo một vòng huyết quang, sau đó những huyết dịch này toàn bộ đều hư không tiêu thất. Thân thể của hắn cũng đi theo nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Mọi người thấy thế, lập tức sửng sốt, linh sinh dựa vào trời cao gần nhất, nàng mặt mũi trắng bệch, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Ân Vân Phù cho là nàng sẽ nhọn kêu ra tiếng. Dù sao phía sau nàng cách đó không xa mấy cái toàn chân giáo đệ tử đã hét lên. Thất thố phi thường, linh sinh lại mạnh mẽ nhịn được. Ân Mân Phù ánh mắt ngưng lại, đánh giá một vòng chu vi, lần nữa chuẩn bị động thủ. Cũng không đợi nàng động thủ, Tông Bá bỗng nhiên cười một tiếng. Hoàng Vĩnh Minh mặc dù không có cười ra tiếng, trên mặt cũng là mỉm cười. Có thể thấy được tâm tình không tệ, có thể tại một hơi trong lúc đó giết một người trúc cơ hậu kỳ. Quả thật không tệ, Hoàng Vĩnh Minh đối Tông Bá nói. Tông Bá đồng ý gật gật đầu, không hổ là tử vi đế tinh, là thời điểm nhiều cho ăn một chút, xem khẩu vị của hắn, điểm ấy thi phách không tính là gì. Không nghĩ tới Ân Vân Phù như vậy vướng bận, cuối cùng ngược lại là giúp chúng ta một tay. Hoàng Vĩnh Minh nghe vậy, lần này nhịn không được, cười ra tiếng, đúng vậy a, còn tưởng rằng nàng bao lớn năng lực, thật muốn để đại trận bị ảnh hưởng, công hiệu đại giảm, ai biết sắp đến đầu vậy mà đem tử vi đế tinh nhường lại. Chúng ta lại đều không nghĩ tới tử vi đế tinh tác dụng so với cái khác tinh quân tốt hơn kia rất nhiều. Ân Vân Phù ngay tại cách đó không xa, nghe hai người, sắc mặt lạnh lùng, nàng đại khái hiểu toàn chân giáo đây là đang làm gì. Đại khái là cùng loại nuôi cổ một loại đồ vật, để tất cả thi phách tàn sát lẫn nhau, đến nuôi dưỡng tốt nhất kia mấy đầu. Cửu tinh vấn thiên trận, theo lý đến nói mục tiêu cuối cùng nhất hẳn là muốn nuôi ra 9 đầu thi phách đến. Nhưng bây giờ 9 vị tinh quân thật nhiều vị luyện hồn thời điểm đều bị nàng cấp trộn lẫn. Chuyện này để toàn chân giáo rất là ghi hận. Ai biết Trương Bình Quân nhất chi độc tú, một cái đỉnh 9 cái. Tình thế nghịch chuyển, hiện tại ngược lại làm cho toàn chân giáo chiếm cái đại tiện nghi. Nghĩ đến đây, Ân Vân Phù càng phát ra vì chính mình bỏ lỡ Trương Bình Quân tín hiệu mà cảm thấy khó chịu. Bây giờ sự thật đã tạo thành, nàng sợ cũng vô lực hồi thiên, lý trí lên là nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao, nàng tâm cảnh bình thản, không giống với đối mặt khốn cảnh bình thản, ngược lại còn mang theo một loại mơ hồ chờ mong cảm giác. Luôn cảm thấy chuyện này cũng không nhiều kém, loại này lòng tin cũng không biết nơi nào tới, chính là một loại trong minh minh cảm thụ. Ân Mân Phù Mi tâm nhảy một cái, chẳng lẽ lại là trong thân thể cỗ này đạo đức kim quang? Đến bây giờ nàng còn chưa hiểu đạo đức kim quang rốt cuộc là thứ gì. có thể xác định chính là đạo này đức kim quang tuyệt, không phải cái gì tục vật. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng lần nữa ẩn núp xuống tới. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt. Xem Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh thái độ đối với Trương Bình Quân. Bọn hắn hiện tại đối với Trương Bình Quân có thể bảo bối cực kỳ. Không chỉ chính mình, cũng không nỡ để người khác động Trương Bình Quân một đầu ngón tay. Ngược lại còn muốn tìm càng nhiều thi phách tới đốt hắn. Nàng không thấy điện thoại, chỉ thấy toàn chân giáo phía trên xuất hiện lần nữa đại lượng thi phách. Số lượng thậm chí so trước đó còn nhiều. Hiển nhiên, lại có địa phương bạo phát virus. Mặt khác lần này tử vong nhân số vượt qua phía trước tử vong nhân số tổng cộng. Ân Vân Phù nhìn xem Trương Bình Quân ăn mặc kia thân áo bào đen lần nữa gia nhập chiến cuộc. Tâm tình chĩu nặng, chỉ nghe Hoàng Vĩnh Minh lại nói. Đáng tiếc California những người kia, nhiều như vậy thì phách lại đều lãng không. Lúc ấy trận phát không hoàn toàn, căn cơ yếu đuối, cũng vô lực hấp thu nhiều như vậy thì phách. Kém chút cũng bởi vì kia đại lượng tràn vào thi phách mà phá hủy trận pháp căn cơ. Có gì có thể tiếc, nước Mỹ dù sao hoang vắng, muốn càng nhiều thi phách, vẫn là tại Hoa Quốc thu thập. Tông Bá không lạnh không nhạt nói, Hoàng Vĩnh Minh đôi mắt sáng lên, có thể không phải liền là nha. Người nước Hoa khẩu số lượng đệ nhất bảo tọa tuy là chẳng mấy chốc sẽ bị vượt qua, nhưng dù sao vẫn là thứ nhất. Kia Ân Vân Phù luôn luôn chuyện xấu. Nói đến Ân Vân Phù, Hoàng Vĩnh Minh rất khó không nghiến răng nghiến lợi. Người này quả thực làm người ta chán ghét một chút. Hoa Quốc là bọn hắn mục tiêu lớn nhất, cũng sẽ thành bọn hắn lớn nhất căn cứ. Ai biết Ân Vân Phù ném đi ra mấy bản bí tịch, vậy mà vừa vặn khắc chế cương thi virus. Tốt, Tông Bá tùy ý phất phất tay. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa một thân hắc bào Trương Bình Quân trên người. Hoàng Vĩnh Minh bờ môi có chút hấp bỗng nhúc nhích. Xem Tông Bá thực sự không thích này đó, cũng sẽ không nói. Bọn hắn không tán gẫu nữa. Thảo nghịch đại quân nhưng không có chuẩn bị yên tĩnh. Trời cao khô quát, thi thể còn nằm tại nguyên chỗ. Trừ khô quát một chút lại không có đầu. Thoạt nhìn ngược lại là sạch sẽ. Một điểm huyết dịch đều không có vẩy ra tới. Theo trời cao sau khi chết, tính khí nóng nảy linh sinh bỗng nhiên liền an tĩnh. Tiểu cô nương toàn thân phát run trốn ở nhà mình sư phụ sau lưng. Những người khác tuy là không nói chuyện, trên mặt lại khó tránh khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt rất nhiều người rơi xuống linh hư trên người. Trong bọn họ tất cả mọi người, duy nhất so trời cao tu vi còn cao người chỉ có linh hư. Còn lại hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều là trúc cơ sơ kỳ. Lại còn lại những người khác liền đều chỉ có luyện khí kỳ. Trương Bình Quân có thể tại vừa đối mặt liền giết trời cao. Bọn hắn khẳng định là đánh không lại. Cũng không biết linh hư có đánh hay không qua được. Đánh không lại, cái gì đều cũng là vô ích. Tại mọi người thấy linh hư trên mặt ảm đạm không chừng thần sắc thời điểm, bọn hắn liền đại khái hiểu. Bọn hắn cái này mấy trăm người, hôm nay có lẽ là muốn chôn vùi ở chỗ này. Bọn hắn muốn chết, những người khác chẳng lẽ không cần chết sao? Bởi vì trong phạm vi toàn thế giới bộc phát virus, vô luận là vũ lực, vẫn là cảnh lực, vẫn là hành chính năng lực đều đã theo không kịp. Rất nhiều chính phủ đều đã ngừng. Thế giới chính thức tiến vào không trật tự giai đoạn. Còn có chỗ thừa không nhiều mấy cái đại quốc gia còn đang khổ cực chèo chống. Trong đó một cái chính là Hoa Quốc. Weibo server còn mở, nhưng ai cũng không biết lúc nào liền đóng. Cá lớn trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Trực tiếp hình tượng cũng đã đen màn hình hồi lâu. Tựa như là cái này không có sáng ngời thế giới, mà nhiều chỗ trạm thủy điện đều đã không cách nào lại bình thường cung ứng thủy điện. Mỗi người màn hình điện thoại di động cũng dần dần ảm đạm xuống. Cho dù còn có điện, bọn hắn cũng không dám điên dùng. Ai cũng không biết Hoa Quốc chính phủ sẽ có hay không có thông báo mới ra. Ai cũng không biết Ân Vân Phù có thể hay không cho bọn hắn hy vọng mới. Vô luận là bí tịch, vẫn là trận pháp, thậm chí là nàng còn sống tin tức, đều sẽ thành bọn hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống ánh sáng. 8.31 Trung Nam Sơn sự kiện. Toàn chân giáo thế giới phạm vi đại đồ sát chính thức khởi động. Toàn chân giáo chỗ đạo quán trên không, vòng xoáy linh lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, linh lực cùng thi khí cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Ân Ngân Phù có từng điểm ghét bỏ cái mùi kia. Nhưng loại trình độ này linh lực nồng nặc bao vây lấy thân thể. Không thể không nói là nàng hồi lâu không có hưởng thụ qua xa xỉ. Nàng thật giống như theo một cái chân không hoàn cảnh về tới có dưỡng hoàn cảnh. Thối về thối, thân thể thoải mái, có thể thở nổi, đến đằng sau, linh lực lại dần dần vụ hóa, biến thành từng khỏa óng ánh bọt nước nhỏ, bởi vì thi phách mật độ tăng lớn, vượt xa Trương Bình Quân bản thân linh lực tăng lên trình độ. Vòng xoáy linh lực bên trong bắt đầu xuất hiện trừ Trương Bình Quân bên ngoài cao cấp thi phách. Bao quát Trương Bình Quân ở bên trong bảy cái người áo đen tựa hồ cũng đã nhận ra đối phương khó đối. Phó, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng cướp đoạt những cái kia cấp thấp thi phách. Đến gia tăng năng lực của mình, nhưng đây chỉ là tạm thời hòa bình. Ân Vân Phù đáy lòng còn tồn lấy một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời Trương Bình Quân sẽ cho nàng tín hiệu. Nhưng cái này một tia hy vọng xa vời tại bảy đại tinh quân dần dần thành hình quá trình bên trong. Dần dần mẫn diệt, nàng không có phần thắng. Coi như Trương Bình Quân kỳ thật hoàn toàn thanh tỉnh, kỳ thật tuyệt không có chết, kỳ thật vẫn là vị kia đạo giáo đệ nhất nhân, cũng không có phần thắng. Phong vân dũng động, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cái này bảy cái người áo đen trên người tu vi đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Lập tức liền muốn đúc thành nguyên anh. Sau đó, nguyên anh, lại sau đó, xuất khiếu. Bây giờ, đại thừa, chỉ còn lại một bước. Chính là độ kiếp, cũng là lúc trước thời đại kia bên trong duy nhất chỉ có Trương Huyền Tĩnh đạt tới qua cảnh giới. Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh hai người hồng quang đầy mặt. Tông Bá vung tay áo, mở ra trực tiếp, muốn để toàn thế giới cùng một chỗ cùng cử hành hội lớn. Nghênh đón thịnh thế, bọn hắn thời đại, rốt cục tiến đến, toàn chân giáo trên dưới các đệ tử đều kích động, toàn thân có chút run rẩy. Một bên Minh Hữu Phục Ma Tổ đồng dạng sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem một màn này, đây là niên đại đó. Vị kia đạo giáo đệ nhất nhân đều không có đạt tới qua hoạt động lớn. Chỉ có bọn hắn mới có thể để đạo giáo chân chính hưng thịnh. Dân chúng lập tức liền phát hiện, 668 trực tiếp thời gian không lại một mảnh đen kịt. Bọn hắn cũng không dám mỗi người đều lấy điện thoại di động ra xem. May mắn bởi vì lúc trước Ân Vân Phù cung cấp trận pháp. Mọi người phần lớn một đội tập hợp một chỗ. Mỗi người thay phiên lấy điện thoại di động ra, thế giới trở nên rất yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem bảy người này ảnh. Cái kia tựa như là Trương Bình Quân, đối thoại cũng có vẻ như thế ngột ngạt, không có người để ý hắn ảnh đế thân phận, lại cũng nhìn ra được Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh là cỡ nào vì hắn mừng rỡ. Vì hắn điên cuồng, Ân trưởng môn thật giống không tải. Quá tốt rồi, hy vọng nàng có thể đi ra ngoài. Rất nhiều người xoát nổi lên mưa đạn. Chúc phúc Ân Vân Phù bình an. Chúc phúc thế giới này đêm nay bình an. Dạng này mưa đạn, tại virus tứ ngược trước mắt có vẻ không có cái gì khí lực. Không có cái gì giá trị. Những cái kia còn chưa bị virus lan đến gần thành thị. Còn có thể có thật nhiều người tập hợp một chỗ sưởi ấm. Những cái kia đã bị virus xâm hại qua thành thị, hơn phân nửa trong thành, chỉ có linh tinh một, hai đội nhân mã, tại tử thành bên trong xuyên qua, đi tìm một cái an toàn che chở điểm. Cái gì gọi là chuyện hay?